chiều xưa phai nắng sâu mòn đưa lối, soi bóng chung đôi mà hóa chia phôi, dương lạnh chiều đông vương tiếng thở của người nguyện đợi chờ nghẹn ngào giữa tiễn đưa. Chợt thấy lòng như rớt giữa hư vô, đưa tiễn nhau đi ngại những đêm mưa, đêm chập chờn buông lên giấc mơ. Em vẫn thường gặp anh như lúc xưa nơi sân trường. Lại sâu thơm muốn ra câu thơ, nhưng lúc đêm mơ ướt cánh hoa xưa vẫn nhớ hương chờ mà đắm trong nghẹn ngào. Mười năm mơ kết mây thành hoa trắng, nồng hơi ấm của tâm hồn trọn mà đắm trong nghẹn ngào. Mười năm mơ kết mây thành hoa trắng, hoa vỡ mây tan tan giấc mơ hoa. Anh hãy về đây trong xa lại, vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn trọn mơ. Anh hãy về đây trong xa lại, vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn trọn. Một người đi đẹp tựa bài thơ, nỡ giữa đêm sương, nỡ tận tâm hồn. Chuyện một mình tôi chém dòng tâm tình, tặng người chưa biết một lần. Vì giây phút tình cờ hiểu rằng tình yêu đẹp nghìn đời là tình yêu khi đơn côi. vào chuyện một đêm khoác bờ vai một mảnh áo già đường khuya đẹp tựa bài thơ nỡ giữa đêm sương nỡ tận tâm hồn vì con tim nhau lối về ngõ hẹp còn chờ in dấu chân anh niềm thương bên đó bây giờ và nghìn đời dù gió đua giặt dao còn đẹp như khi quen không từng yêu thương nhưng có mấy người tìm được một tình yêu ngát hương bên những người chưa quen một người ở lại đèn trắng gối mộng yêu ai anh băng sông dài cho đẹp lòng trai một người tìm vui mãi tận trời nào xa lạnh hồn đông một người chợt nghe gió giữa mênh mông xót vào trong lòng và một mình dòng tâm tình tặng người chưa biết một lần vì trong phút ấy tôi tìm mình thì thầm giờ đã gặp được một nụ hoa nở về chiều công viên ngày ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi. Người đi đi ngoài phố trường bỡ ngỡ bơ vơ. Người đi đi ngoài phố mấy dấu chân lạc loài. Hình bóng cũ người yêu xưa còn đâu, còn đâu? Tình duyên đã lỡ rồi. Khi tình đầu kết thành duyên mong ước, mấy khi tình đầu kết trọn mộng đâu em. Xin từ giã đường phố trắng mưa mau, làm chim bay mỏi cánh, nước mắt đêm tạ từ. Thành phố cũ người yêu xưa còn đâu, còn đâu? Giờ đây xin giã từ. Duyên đã lỡ rồi, thôi chia tay nhau từ đây. Nghe nước mắt vây quanh, biết lỡ yêu đương sẽ đau thương suốt cả một đời. Nhưng mấy khi tình đầu kết thành duyên mong ước, mấy khi tình đầu kết trọn mộng đâu em. Xin từ xa đường phố trắng mưa mau, làm chim bay mỏi cánh, nước mắt đêm tạ từ. Thành phố cũ người yêu xưa còn đâu, còn đâu? Giờ đây xin giã từ. Thành phố cũ người yêu xưa còn đâu, còn đâu? Giờ đây xin giã từ. Con đường xưa em đi vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dân tái tê. Anh làm thơ Vũ Quy khách quang nghe chuyện tình ta đã ghi. Nhưng mùa trăng Vũ Quy vì mưa gió không về, chiến trường anh bước đi. Có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng huê, hỏi còn ai cô chi. Em ơi nhìn gió lên khơi, lòng có trong vời một người xa cuối trời. Nơi đây phiên gác canh dài e ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài. Em ơi, màu áo phong sương mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng. Dâng hoa, dâng hết ân tình, tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ. Con đường xưa em đi, thời gian có quên gì, đã mòn kia vẫn ghi. Ghi một đêm trăng thanh, quan bên đường vắng tênh, chỉ còn em với anh. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ, đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ. Lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ, vẻ tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ. Mình đã đi chung trên con đường giang dở, mình đã reo neo nghe chớp bể mưa. Màu áo xưa em đan cho người nặng hành trang, có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương. Đời hãy nói rằng yêu là chết ở trong lòng một ít. Vì mấy khi yêu mà chắc được được người yêu cho rất nhiều, nhưng nhận chẳng có bao nhiêu. Người ta phụ hoặc thờ ơ, chẳng biết chỉ có đôi ta không bao giờ lĩnh biệt. Chỉ có đôi ta tha thiết mộng ban đầu. Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu, với một tiếng tin yêu nhau mỗi tình đẹp ngàn sao. Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu, với một tiếng tin yêu nhau mỗi tình đẹp ngàn sao. Xa chắc anh đâu biết là chờ anh em buồn như ánh trăng tà. Và nếu như phải mất nhau chắc anh đâu có buồn, làm sao quên được bao tháng ngày qua. Ngồi nơi đây em mơ mơ về một ngày, ngày xa xăm bên anh gần anh mãi. Sáng lá khô rơi vàng, đêm lá buồn rơi theo thời gian. Xanh đến đây mây xám lạnh, ngồi buồn nhớ anh em thầm. như phải cách xa. Chắc anh đâu biết là chờ anh em buồn như ánh trăng tà. Và nếu như phải mất nhau, chắc anh đâu có buồn làm sao quên được bao tháng ngày qua. Ngồi nơi đây em mơ vỡ về một ngày, ngày xa xăm bên anh, gần anh mãi. Rồi đông qua thu sang, lá khô rơi vàng, đêm lá buồn rơi theo thời gian. Già. Nếu như trời thắm xanh đến đây mây xám lạnh, ngồi buồn nhớ anh em thầm mơ, ngồi buồn nhớ anh em ngẩn ngơ, ngồi buồn nhớ anh em làm thơ, ngồi buồn nhớ anh em ngủ mơ. Chuyện xưa vào đời đường phố vắng đêm nào quên một người mà yêu thương trót trao nhau trọn đời. Để rồi làm sao quên, biết tên người quen, biết nẻo đi đường về, và biết có đêm nào ta hẹn hò để tâm tư những đêm ngủ không yên. Nửa đêm lạnh qua tim, giữa đường phố hoa đèn, có người mãi đi tìm, một người không hẹn đến mà tiếng bước buồn thêm. Tiếc thay hoài công thôi, phố đã vắng thưa rồi, biết rằng trắng xuyên thưa, để rồi không gặp nữa về nỗi giấc mơ xưa. Ngày buồn dài lê thế, có hôm chợt nghe gió lạnh đâu tìm về, làm rét mướt qua sông lên vào hồn, làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi. Đời còn nhiều bâng khuâng, có ai vì thương góp nhặt tâm tình này, gửi giúp đến cô nhân mua nụ cười và xin ghi kỷ niệm một đêm.

rơi như nhắc nhở, mưa rơi trong lòng tôi. Mưa rừng ơi mưa rừng, tìm đâu hỡi ơi bóng người xưa. Mỗi khi mưa rừng về muộn màng, bóng chiều vàng dần tàn, lòng thương nhớ nào nguôi. Mỗi khi mưa rừng về muộn màng, bóng chiều vàng dần tàn, lòng thương nhớ nào. biết bao giờ cho qua. Quý vị thấy Lệ Quyên hát trữ tình như thế nào á? Thank you.

và anh lại nhớ. Nhưng giờ em đứng chờ chồng, một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Như chưa từng có những phút lìa xa, dẫu gương mặt trên vai anh khóc òa, nhưng con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời em không quên chân tình dành hết cho anh. Chỉ vui đêm nay chưa với tâm

có tôi đợi trông anh khi phố cũ vừa lên đèn. Có tôi đợi trông anh khi phố cũ vừa lên. giấc quần sấm lần. Khi vua kêu quân về, tình cờ gặp một giai nhân, vua sao xuyên tâm hồn với nàng về chốn hoàng cung, truyền cho khắp nhân gian đem lụa là đêm cho nàng trên ngôi cao chín tầng. Đôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi, cho trái tim

xưa đã sang ngang rồi. Một mình chiều nay trên lối nhỏ ngập lá bay, chợt nhìn dàn hoa leo quanh nhà đang nở tím. Kỷ niệm ngày xưa nghe trong tim quá chua cay, lặng buồn anh quay gót bóng thoáng nghe lệ ướt mi. Ghé về thăm sự nghiệp công danh bao năm rồi tay trắng lận đận vẫn còn mang. Nhiều đêm cô đơn trong con khuya tiếng nhạc nghe như xoay vào tim. Chờn đâu đây bên ly cà phê đắng, người tình hay sáng ai. Chiều nay anh về thăm mái nhà xưa tìm em, nhưng em còn đâu nữa, người xưa đã sang. Một mình chiều nay trên lối nhỏ ngập lá bay, chợt nhìn dàn hoa leo quanh nhà đang nở tím. Kỷ niệm ngày xưa nghe trong tim quá chua cay, lặng buồn anh quay gót bóng thoáng nghe. Giọt mưa rớt ngoài hiên, tựa giọt nước mắt triền miên. Dù rằng em đã xa ngút ngàn, lãng quên tình yêu anh dành cho em. Một mùa đông đã về đây, chỉ làm nỗi nhớ nhiều thêm. Một thời say đắm vì yêu người, thoáng qua như một giấc chiêm bao. Thầm mơ những lời nói từ sâu trái tim ngày xưa mà anh trao tặng. Nơi thời gian ngừng lại, rủ nhau bằng lời hát. Nếu như ngày ấy biết ta hạnh phúc, sẽ không lìa xa bao khát khao đầy vơi. Nếu như ngày ấy sống không hờn ghen, mình đâu sẽ lạc lối trăm năm. Sao thời gian trôi ngược về đây, giữ nhau để biết ta mãi luôn cần nhau. Trái tim nhỏ bé sống trong tình yêu, để mùa đông qua đi nhẹ nhàng. Một mùa đông đã về đây, chỉ làm nỗi nhớ nhiều thêm. Một thời say đắm giấc chiêm bao. Thầm mơ những lời nói từ sâu trái tim ngày xưa mà anh trao tặng. Nơi thời gian ngừng lại, ru nhau bằng lời hát. Nếu như ngày ấy biết ta hạnh phúc, sẽ không lìa xa bao khát khao đầy vơi. Nếu như ngày ấy sống không hờn ghen, mình đâu sẽ lạc lối trăm năm. Ước sao thời gian trôi ngược về đây, giữ nhau để biết ta mãi luôn cần nhau. Trái tim nhỏ bé sống trong tình yêu, để mùa đông qua đi nhẹ nhàng. Mùa đông qua đi nhẹ nhàng, trái tim nhỏ bé sống trong tình yêu, để mùa đông qua đi nhẹ nhàng. Chẳng nên âu sầu, trời sắp đổ mưa máu, đôi ta chẳng tan vỡ. Dẫu biết tình đầu rất dễ chia lìa nhau, để chìm vào trong bể sâu. Yêu nhau từ độ nào, mấy mùa trăng lên cao, thiết tha duyên đâu để tình đôi ta bền lâu. Mùa thu lá bay bay thật nhiều, kỷ niệm càng thương bấy nhiêu. Nếu tình đôi ta dở dang, anh hãy xem như là một giấc ngủ chiêm bao, mai sau cũng quên. Sắp đổ cơn mưa, sao anh còn đứng mãi? Hãy nói một lời, có phải anh giận em? Có phải anh giận em? Nếu ngày mai xa cách nhau, anh chẳng nên âu sầu. Trời sắp đổ mưa máu,

cũng xin trả lại em. Rồi mãi em theo chồng, đường đời em vẫn nhớ mối tình đầu tiên. Thôi em hãy đi về, không chỉ làm buồn thêm. Trời đã khuya từ lâu, càng vắng đêm tạ từ. Mai này thuyền hoa vui đón em về vùng bến khác. Đường đời đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn. Anh hiểu dùng em nào ước muốn sâu sắc, tôi tình duyên trái ngang. Em vì chưa hiểu nên đành câm nín cho đẹp lòng. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trong đắng muôn cay, thôi vĩnh biệt thiên thu. Anh cũng xin trả lại em. Rồi mãi em theo chồng, đường đời em vẫn nhớ mối tình đầu tiên. Thôi em hãy đi về, không chỉ làm buồn thêm. Trời đã khuya từ lâu, càng vắng đêm tạ từ. Mai này thuyền hoa vui đón em về vùng bên khác. Đường đời đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn. Anh hiểu dùm em đã hướng hoa xa với tình duyên trái ngang. Em vì chưa hiểu nên đành câm nín cho đẹp lòng. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trăm đắng muôn cây, thôi vĩnh biệt thiên thu. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trăm đắng muôn cây, thôi vĩnh biệt.